Dần dần nàng kịp phản ứng. Vừa rồi nói là không có thuốc chữa, ý nói là nàng đã lớn. Một người đàn ông dở cợt bề ngoài của một người phụ nữ, dở cợt nàng không có mùi vị của nữ nhân, đây không phải là chuyện có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng mà, vào giờ phút này, đối mặt với con sói này, nàng chỉ có thể nhịn. Diệp Linh Cẩm rất muốn tìm cái gương, muốn nhìn một chút xem bộ dạng hiện tại của mình là như thế nào, mà không, phải nói đúng hơn là xem dáng vẻ hiện tại bi thảm tới chừng nào. Nàng hoàn toàn không hiểu Nha Nhiễm Y muốn làm cái gì. Sau khi Nha Nhiễm Y buông tay, ngay lập tức Diệp Linh Cẩm ngồi trở về trong góc, vẻ mặt oán giận nhìn Nha Nhiễm Y, dường như muốn tố cáo chuyện xấu vừa rồi hắn làm. Nghiêng người dựa vào, nhắm mắt, Nha Nhiễm Y hoàn toàn không thấy gì. Mẹ kế. Ngoan. Không nghe lời sẽ không có thịt ăn. Hoàn toàn không nhìn nàng. Thời gian còn lại trên đường, Diệp Linh Cẩm luôn rất muốn sợ tóc mình một chút xem rốt cuộc nó đang có hình dáng gì, nhưng mỗi lần đưa tay lên lại bị khuất phục dưới uy nghiêm của Nha Nhiễm Y đành phải rút tay về. Rất là khổ não nha. Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn, mấy người đã đi đến Liễu Thành. Xe ngựa đi thẳng vào trong Liễu Thành, âm thanh bánh xe lăn hòa vào tiếng vó ngựa, truyền tới lỗ tai Diệp Linh Cẩm tiếng vang hết sức thanh thúy. Diệp Linh Cẩm cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng hơi vén rèm lên, nhìn ra phía ngoài một chút. Xung quanh chỉ mấy quán nhỏ thưa thớt, không nhiều khách cho lắm, không có âm thanh phố phường, có vẻ hết sức vắng vẻ tiêu điều. Tuy nhiên, từ tiêu điều này dùng để hình dung về một thành trì không nhỏ làm Diệp Linh Cẩm cảm thấy có chút không phù hợp. Ta có trạch viện ở Liễu Thành, chúng ta tới đó ở. Bất chợt, Quan Hoán Chi cưỡi ngựa xuất hiện ở cửa sổ, làm Diệp Linh Cẩm sợ hết hồn, tay rung lên buông rèm xuống. Lúc rèm buông xuống gặp phải đúng lúc gió thổi nhưng tóc của Quan Hoán Chi một cọng cũng không bay lên, hết sức chỉnh tề. Lời còn chưa nói xong đã bị ngắt đứt nên sắc mặt hắn không được tốt lắm. Sau đó, đột nhiên Diệp Linh Cẩm phản ứng kịp, nhớ ra bên ngoài là một người không nên chọc tới, lại còn là một vị quan. Nàng tự nhiên lại run tay buông rèm xuống. Vì vậy, lại ngượng ngùng vén rèm lên, lộ ra nụ cười khúc khích, ha hả ha hả. Ca ca xinh đẹp. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 45, đại nhân không chấp kẻ ngốc. Đại nhân không nên chấp kẻ ngốc. Nhan huynh, nhà chúng ta ở Liễu Thành có một trạch viện, mặc dù hơn 3 năm không ghé qua, nhưng nếu không chê, vẫn có thể ở lại. Quan Hoán Chi nhìn Diệp Linh Cẩm một chút rồi sau đó chuyển sang nhìn Nhan Nhiễm Y nói, nhìn qua Nhan huynh giống như là một người lão luyện. Nhan Nhiễm Y nhìn Diệp Linh Cẩm một chút, rồi quay đầu về phía Quan Hoán Chi, cười cười nói, như vậy không còn gì tốt hơn. Không ngờ nhà quan công tử cách xa đế đô như vậy mà ở Liễu Thành còn có trạch viện. Có tiền như vậy, đều không phải là mồ hôi nước mắt của nhân dân sao? Quan Hoán Chi cưỡi ngựa đi. Nha Nhiễm Y không thèm để ý đến thái độ của Quan Hoán Chi, tiếp tục dựa vào, thoạt nhìn rất là mãn nguyện. Diệp Linh Cẩm tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắc hắc. Ngốc tử. Địch Tinh cùng với bộ mặt sưng phù xuất hiện bên cạnh cửa sổ. Diệp Linh Cẩm. Bá. Một cái, chiếc rèm rơi xuống dứt khoát, mang theo một trận gió nhỏ. Lần này không phải là Diệp Linh Cẩm trượt tay cũng không phải là do tay nàng run rẩy, mà nàng cố ý, đúng thế là cố ý. Quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt không rõ vui buồn của Nha Nhiễm Y đang nhìn nàng. Miệng nàng sụ xuống tận cổ, khuôn mặt lộ vẻ bất mãn nói, thần thú không thích ghét. Ngược lại với cái miệng thì vẻ mặt lại lộ vẻ lấy lòng, mẹ kế tốt nhất. Ngoan. Diệp Linh Cẩm cảm thấy Nha Nhiễm Y dường như đang cười sung sướng. Nhưng nàng không sao hiểu nổi đột nhiên hắn cười như vậy là vì cái gì. Tuy nhiên, khi bọn hắn đến trạch viện của Quan Hoán Chi, sau một hồi thu dọn, Diệp Linh Cẩm trở lại phòng, trong lúc vô tình nhìn thấy mình trong gương, sau đó đã hiểu ra. Vốn chỉ đơn giản là búi tóc bị Nha Nhiễm Y phá tung ra, tất cả tóc bị vén tùy ý lên, rủ xuống vài sợi, giống như hắn chẳng qua tiện tay nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện ý định của hắn. Vài sợi tóc đen làm nổi bật vẻ khéo léo tinh xảo của khuôn mặt. Đôi môi trời sinh mang theo màu đỏ chói mắt, hai mắt sáng rực làm cho khuôn mặt của cô gái trong gương tăng thêm vẻ thước tha, cũng có một chút phong cách của Nha Nhiễm Y ở bên trong. Không thể không nói, kiểu tóc này có thể thay đổi cả một con người. Trong lòng Diệp Linh thấy mình có lúc nhu mì xinh đẹp có lúc kiêu ngạo, trải qua cảm giác đó, nhìn người trong gương dường như không giống mình khi đang mơ màng, vì thế có lẽ nên cảm tạ Nha Nhiễm Y. Xuyên không tới thành kẻ ngốc, cho dù là ở Diệp gia thì cũng không ai chải đầu búi tóc cho nàng.

Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện.org. Chương 49, Đại sói xám, nhẹ nhàng một đao. Diệp Linh Cẩm lôi kéo tay áo Nha Nhiễm Y, ta đói bụng rồi. Nhan phu nhân đói bụng sao? Ta đi thúc giục món ăn còn lại, thiếu gia, các ngươi ăn trước đi. Lão quản gia không cho Diệp Linh Cẩm là kẻ khờ ngốc, chẳng qua là thấy vị phu nhân này rất thẳng thắn. Tiếng gọi Nhan phu nhân. Này, làm cho cả người Diệp Linh Cẩm rung lên, nụ cười vạn năm không đổi của Nha Nhiễm Y bị cứng đơ, nhưng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Làm phiền Lưu thúc rồi. Quan Hoán Chi nhìn lão quản gia mang theo người làm đi xuống bếp, quay đầu nhìn về phía Nha Nhiễm Y, nói, xem ra Nhan huynh quả thật tinh thông thuật cải trang, vì an toàn sau này, đành ủy khuất ngươi vậy. À, các ngươi thật có tướng làm vợ chồng, trong khoảng thời gian này bắt đầu tập thích ứng trước đi thôi. Diệp Linh Cẩm đối với hai chữ ủy khuất vô cùng bất mãn, rốt cuộc là ai bị ủy khuất? Quan Hoán Chi mặt than này cũng quá thừa dịp bỏ đá xuống giếng đi, nhưng đến cùng, người hắn tổn hại là ai? Địch Tinh sờ sờ mũi nói, Nhan huynh đệ, thật là thủ đoạn a. Ngày sau ngươi nên chăm sóc ngốc tử của ta thật tốt. Đi chăm sóc em gái ngươi. Trong lòng Diệp Linh Cẩm đã sớm lửa giận ngập trời rồi. Đối với những tư tưởng cổ xưa như thế này, Diệp Linh Cẩm cảm thấy rất buồn bực trong lòng. Nha Nhiễm Y để ly trà trong tay xuống, ngẩng đầu lên, hướng Địch Tinh điềm đạm cười một tiếng. Diệp Linh Cẩm cho rằng nụ cười như vậy của Nha Nhiễm Y có tên gọi là, nhẹ nhàng một đao. Hắc hắc, ngốc tử không phải đói bụng rồi sao, nhanh ăn thôi. Cô bé quàng khăn đỏ nhận thấy sói tính của Nha Nhiễm Y bắt đầu lộ ra, liền nói sang chuyện khác. Diệp Linh Cẩm mới không muốn bỏ qua cho Địch Tinh dễ dàng như vậy. Mẹ kế. Thật là thủ đoạn. Diệp Linh Cẩm ngơ ngác tái diễn lời nói của Địch Tinh. Địch Tinh. Ha ha. Nha Nhiễm Y sờ sờ đầu Diệp Linh Cẩm, cười cười nói, Cẩm Nhi chớ bắt chước theo hắn, không biết giữ miệng mồm như vậy, trong tương lai chính mình cũng sẽ không có kết quả tốt. Đại sói xám vào lúc này nhất định rất trực tiếp. A. Món ăn lục tục được dọn lên. Làm phiền cô nương đưa món ăn này đến trước mặt vị công tử áo lam kia được chứ? Nha Nhiễm Y chỉ món ăn trước mặt hắn, đối với việc chia thức ăn nha hoàng cười cười, đỏ mặt, cúi đầu, mím môi, lại thẹn thùng liếc nhìn Nha Nhiễm Y, sau đó đem món ăn đưa trước mặt Địch Tinh. Diệp Linh Cẩm biết món ăn này, nó có tên khoa học là giáp ngư. Tên thông dụng là vương bát, con rùa, con ba ba. Nha Nhiễm Y quay sang Địch Tinh cười cười, tỏ vẻ đối với hắn rất quan tâm. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện.org. Chương 50, dạy dỗ đứa nhỏ như thế hả? Địch Tinh tự nhiên hiểu được ý tứ của Nha Nhiễm Y, khóe miệng hắn co quắp một chút, sau đó cười ha ha, cầm đũa lên đâm vào giáp ngư. Nhan công tử thật là khéo hiểu lòng người. Bốn chữ khéo hiểu lòng người. Dùng ộp nam nhân, thật là có chút không ổn. Vậy mà, Nha Nhiễm Y hớn hở tiếp nhận, giống như người khác đang khen hắn thật, rồi lễ phép đáp lại một câu, quá khen. Địch Tinh. Chỉ có Diệp Linh Cẩm và Quan Hoán Chi là im lặng nhất. Quan Hoán Chi vẻ mặt không chút biểu cảm, cứ ăn uống, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn bọn hắn, nhưng Diệp Linh Cẩm cảm thấy Quan Hoán Chi nhìn hai người bọn hắn đánh võ mồm trong lòng tất nhiên vui sướng, giống như được đấm bàn vậy. Người của Liễu Thành có bộ dạng uể oải, không phấn chấn, nhưng người làm trong nhà ngược lại từng người tinh thần rất lanh lợi, nhất định là đã làm phiền Lưu Thúc thường ngày chăm sóc tốt. Cha, mẹ ta vẫn luôn biết ơn ngươi. Quan Hoán Chi đối với lão quản gia Lưu Thúc thực sự rất tôn trọng. Lão quản gia bên cạnh sợ hãi, lão gia và phu nhân khiến cho lão nô cảm thấy hổ thẹn, đó là việc nên làm mà. Lão nô vốn một thân, một mình, trước kia cũng đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, nên cũng không cầu xin cái gì trường sinh bất lão nữa. Về phần người làm, cũng có người len lén uống đan dược nhưng sau đó bị phát hiện và đuổi đi toàn bộ. Xung quanh trấn và thôn còn rất nhiều người ở lại, cũng không có bị ảnh hưởng gì. Thật khổ cực cho Lưu Thúc. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi trong đại sảnh uống trà, Diệp Linh Cẩm ngồi một bên chơi đàn. Nàng cảm thấy mình và Nha Nhiễm Y đã bị ràng buộc với nhau rồi. Địch Tinh đương nhiên là nói nhiều nhất, tất nhiên hắn không dám chọc giận Quan Hoán Chi, vì vậy liền cùng Nha Nhiễm Y ngươi một câu, ta một câu, trong giọng nói lại phần nhiều là ngươi có ngon. Thì đấu cùng ta đi, cô bé quàng khăn đỏ vô cùng hứng thú với đại sói xám. Ai? Ở cùng một chỗ với các ngươi thật là nhàm chán,